Chương 105, kết nghiệp nghi thức. Nhân sinh như gốc rễ, phiêu như mạch thượng bụi. Phân tán trục phong chuyển, này đã phi thường thân. Nếu như nói ngay từ đầu Xích Thủy gia nhập còn có chút lúng túng lời nói, kia sau khi thông qua gần 100 năm thời gian ma luyện, đã sớm đem cái này chút lúng túng nghiền ép vì bụi, không đấu vết. Âm Phong Cốc là một cái phi thường chỗ đặc biệt. Ma phế tích làm trong đó duy nhất có linh năng tồn tại địa phương, càng là trong đó số 1. Từ cổ chí kim, bao nhiêu nhi nữ từng ở đây lưu lại chính mình dấu chân, lại có bao nhiêu hảo kiệt từng ở đây gặp nhau hiểu nhau, thành tiểu thiên cổ giai thoại. Xích Thủy nhìn chăm chú lên trước mắt mảnh đất hoang này, không có một ngọn cỏ, loạn thạch dày đặc, trên vách đá vô số đánh nhau vết tích tầng tầng lớp lớp, những này vết tích cơ hồ trải rộng mỗi một chỗ, cho nên tại linh năng như thế nồng đậm tình huống dưới liền cỏ dại đều khó mà may mắn còn sống sót. Đây là phế tích trung bộ không gian, mà bọn họ một nhóm mục đích chính là ở đây. Đây cũng là nghiệm thu 100 năm thành quả thời khắc. Một đám kết bạn mà đến, đều là chiều khí phồn thịnh, ý chí chiến đấu sục sôi thái độ, từng cái dù khí chất không đồng nhất, nhưng hai đầu lông mày thấu lộ ra ngoài loại kia tự tin và đỉnh thiên lập địa khí thế, tựa như quần tinh hội tụ, lóa mắt mà chói mắt. Đây chỉ là một lần nghiệm thu học tập thành quả so tài, cũng không phải chính thức tranh tài, nhưng lại dẫn tới những cái kia chưa gia nhập tiểu tổ tu sĩ chuyên môn đến đây quan sát. Mà ở trong đó, Xích Thủy lại là bắt mắt nhất bất quá. Không khác, bởi vì nàng là một cái duy nhất là người, bị những người khác sán lạn quang huy chiếu sáng nhanh liền bóng hình cũng bị mất. Hết lần này tới lần khác nàng còn không phải trà trộn vào đi, mà là thực sự trọng tâm một viên. Cái này làm sao không để người đấu kỵ, vì lẽ đó bên ngoài sân vô luận nam nữ, vô luận là ai, ánh mắt tổng ngay lập tức nhìn về phía nàng, có rất nhiều thậm chí ghen ghét được đỏ ngầu cả mắt, chỉ hận không thể có thế lấy thân tương đại. Nếu là bọn họ QNZ có thể gia nhập trong đó, tốt biết bao nhiêu a. Mà đối với những ánh mắt này, Xích Thủy tỏ vẻ phi thường bình tĩnh, đã sớm tập mãi thành thói quen. Nàng đứng tại Trung Ly Hồng Nghị bên cạnh, lặng lặng mà nhìn xem bọn gia hỏa này tao bao, trong lòng cũng rất là im lặng, chỉ may mắn chính mình có dự kiến trước, sớm liền đến trận, nếu không cùng bọn hắn đi cùng một chỗ, quả thực chính là tai nạn cửu thiếu bọn người, bởi vì dẫn đầu tới thăm dò sân bãi, tự nhiên QNZ đến sớm. QNZ may mắn đám người kia mặc dù trương dương điểm, nhưng là thời gian quan đọc vẫn phải có, tại thời gian còn chưa tới lúc liền đã đến đông đủ. Liếc mắt qua, khắp nơi đen nghìn nghịt. Lúc này, bọn họ đều là tầng trời thấp đứng lặng, làm thành một vòng tròn lớn. Mà người đứng xem thì phân biệt vị tại phía sau bọn họ, có chút là chuyên môn tới giúp đỡ chính mình bằng hữu, QNZ có là thủ hạ đệ tử, đương nhiên càng nhiều hơn chính là thuần túy tới tham gia náo nhiệt, dù sao nhìn về đảo cằn cỗi buồn kẻ lại thêm nhàm chán, cái này đã tính khó được thịnh sự. Xích Thủy sau lưng, thanh hồ QNZ tại. Mặc dù nàng nhiều lần thanh minh đây chỉ là một lần phổ thông cuộc thi đấu, nhưng chỉ cần quan hệ đến an toàn của nàng vấn đề, thanh hồ luôn luôn rất kiên trì. Xích Thủy cũng không biết Kỳ Liên đại trưởng lão là thế nào cân nhờ ả cờ, nhưng không thể không nói hắn phi thường có ánh mắt, thanh hồ người này đi có chu tờ cứng nhắc, kia là muốn làm cố chấp, dù sao mấy lần đo sư cờ xuống nàng liền phát hiện, chỉ cần là đối phương nhận định sự tình nàng là không làm gì được, dần ra cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Cửu thiếu đưa mắt đảo mắt một vòng, thấy tất cả mọi người đến đông đủ, liền quyết định trước thời hạn bắt đầu. Đương nhiên, hắn vẫn là nói đơn giản lời dạo đầu, Thiên Diễn tiểu tổ từ thành lập đến nay đã đi qua 95 năm thời gian, thành viên QNZ theo ban đầu 18 người phát triển đến bây giờ 49 người. Mặc dù đây chỉ là cái lâm thời học tập tiểu tổ, nhưng tôn chỉ của chúng ta không thay đổi, chúng ta là bởi vì cùng chung chí hướng mới có thể tập hợp một chỗ, lại bởi vì từng người đại đạo mà sắp tách ra. Vì kỷ niệm đoạn này hữu nghị, ứng tiểu cựu đề nghị, khi tiến vào kêu ô tháp phía trước, chúng ta đem cử hành một trận đặc thù phân biệt nghi thức. Đại gia lại nhìn hắn nói tay phải nâng hướng một bên. Bởi vì lúc trước giữ bí mật, đại gia vốn là đối hoạt động lần này rất có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, phía trước nghe được là tiểu cửu đề nghị, đại gia liền đều đem ánh mắt tụ tập đến Xích Thủy trên thân, nhao nhao suy đoán đến tuột cùng như thế nào đặc thù pháp. Xích Thủy liền hé miệng xông đại gia cười một tiếng, không có chút nào trước thời hạn lộ ra chút gì ý tứ. Mà theo cửu thiếu lời nói, một đám lại đem ánh mắt tùy theo nhìn về phía cửu thiếu chỗ ra hiệu địa phương. Ở nơi đó, thình lình trưng bày một khối thể tích khổng lồ hắc thạch, ước chừng có cao mấy chục trượng, tương đương với một tòa núi nhỏ, đặc biệt là tại trong phế tích, rất nhiều đỉnh núi đều bị san bằng tình huống dưới, khối này hắc thạch càng lộ vẻ thẳng tắp, lại bởi vì đen tối thâm trầm điệu thấp màu mực, cùng chung quanh khác nhau rất lớn, một chút liền biết bất phàm. Mà rõ ràng như thế đồ vật, bọn họ phía trước thế mà đều không có phát hiện Đoan Mục Tiên Hữu xích lại gần, cẩn thận xác nhận về sau, mới nói, lão đại, đây không phải khối tuyệt duyên thạch sao, lấy ở đâu chỉ tới, rất rõ ràng đây chính là cái hàng hóa ngoại lai, cùng chung quanh không hợp nhau. Có thể đoán được QNZ không kỳ quái, Cửu thiếu liền nói, đây là ta tự mình tìm đến, cách biệt bằng đá cứng rắn, nhưng lại cũng không phải là không thể phá vỡ, dùng để làm vì lần này thí luyện vật, không thể thích hợp hơn. Đoan Mục trực tiếp hỏi, lão đại, nói đi muốn làm sao so vấn đề này mới ra, tất cả mọi người vểnh tai, liền Khuất Môn tiên tử lúc đầu không hứng thú lắm trên mặt đều lên một chút hứng thú. Những người khác liền càng không cần phải nói, có ma quyền sát trưởng chuẩn bị thi thố tài năng, có nghị luận ở Mỹ, suy đoán so tài quy tắc, còn có thiện ở quan sát nét mặt, tại Cửu thiếu cùng Xích thủy mấy cái người biết chuyện trên thân quét tới quét lui, chỉ hy vọng có thế trước thời hạn biết được chút gì. Trung Ly Hồng Nghị thì là lườm liếc Xích thủy, hắn liền cảm thấy hắn giao người bạn này mưu ma trước quỷ tà cờ nhiều, chỉ hy vọng đừng quá hố mới tốt. Cửu thiếu phi thường khó được cười cười, phảng phất có thế đoán được bọn họ đang suy nghĩ gì, thanh tiếng nói, quy tắc vô cùng đơn giản, vì ghi nhớ thiên diễn tiểu đội, chúng ta quyết định làm một kiện phi thường chuyện có ý nghĩa, hướng những cái kia đem quý giá bia đá lưu cho chúng ta tổ tiên gửi lời chào, cũng cho kẻ đến sau lưu lại một tia nửa hào đồ vật, đồng thời QNZ làm cho chúng ta thiên diễn tiểu đội tồn tại một cái dám chứng thực ra cái này một chuỗi nhắc nhở đã rất rõ ràng, đầu óc xoay chuyển nhanh đã hiểu được. Để chúng ta cộng đồng tới điêu khắc một tấm bia đá đi. Cửu thiếu nói xong, ngón tay bấm niệm pháp quyết một cái dẫn dắt, kia khối lớn tuyệt duyên thạch đống bay lên, tại không trung lật ra một cái bổ nhào, lập tức phiêu nhiên mà xuống, rơi trong chúng nhân lương. Một bộ này động tác không có chút nào khói lửa, thậm chí tuyệt duyên thạch rơi xuống đất thơ ý điếm, đừng nói chấn động, liền cho bụi đều không có kích thích mảy may. Muốn làm lộng lẫy cái này đã liên lụy đến căn bản nhất pháp tắc, tất cả mọi người có nhãn lực, tự nhiên rõ ràng xem như đơn giản, nhưng muốn làm tới nhưng là rất khó, lại càng không cần phải nói Cửu thiếu như hạ bút thành văn, chỉ làm bình thường. Đang ngồi lại có mấy vị có thể cùng bằng được đại chúng vây quanh kia tuyệt duyên thạch xem xét tỉ mỉ, có chút đã tại kế hoạch chính mình muốn khắc lưu lại thứ gì. Chỉ là, phía trước xem ra giống như núi nhỏ to con, lúc này bởi vì suy nghĩ góc độ khác biệt, chỉ cảm thấy tảng đá kia quá nhỏ. Trung Ly Hồng Nghị so vạch xuống, bình thường một đạo vết kiếm liền có thể đem theo thượng bổ tới hạ, chớ nói chi là tăng nhiều thịt ít, bọn họ trọn vẹn 49 người, coi như điểm trung bình phối, mỗi người cũng bất quá lớn cỡ bàn tay khối địa phương. Có thế làm cái gì lão đại, cái này cũng quá nhỏ đi, còn có hay không càng lớn tuyệt duyên thạch? Mặt em bé dạo qua một vòng, có chút buồn bực mà hỏi thăm. Đúng vậy à, tất cả mọi người trong túi còn có so cái này càng lớn tuyệt duyên thạch sao? Trước trinh một cái tới ứng khẩn cấp Đoan Mục cao giọng hô. Ta không mang đến, ai biết còn có thể dùng tới cái này, có người hối hận no y những người khác đâu, ai có Cửu thiếu giả khục hai tiếng, bởi vì đình chỉ ý cười, đôi mắt hơi cong, nói, mọi người không cần tìm, liền khối này, hơn nữa. Chúng ta không phân chia phạm vi, mọi người có phải hay không quên đây là cuộc thi đấu rồi, vì lẽ đó, các ngươi hiểu hiểu cái gì chúng ta không hiểu, mặt em bé hai tay ôm lấy đầu, một bức không chịu tiếp nhận hiện thực, ta không nghe, không muốn nghe bộ dáng. Những người khác QNZ là dùng tỉnh biểu lộ nhìn xem lão đại, trong mắt đều là thỉnh cầu, có thể không hiểu sao còn có người nhịn không được hoảng sợ nói, lão đại. Không phải đâu, ta cảm thấy tảng đá kia liền đủ ta một người dùng, ta đột nhiên nhớ tới ta trong bọc giống như có một khối càng lớn tuyệt duyên thạch, ta tìm tiếp Cửu thiếu trong mắt ý cười càng sâu, đám này hí tinh thật sự là càng ngày càng chuyên nghiệp, bất quá hắn phi thường tàn khốc tuyên bố, hoạt động đã quyết định liền. Dùng khối này, đại gia vẫn là đừng đánh mưu ma trước quỷ, cam chịu số phận đi đừng, ta liền biết lao đại hoàn toàn như trước đây lánh khóc vô tình, có người không khỏi ai thán nói. Bên cạnh có người một cái đập thượng vai của hắn, lắc đầu khuyên nhủ. Lão đại quyết định chuyện, cái kia một lần sửa lại vì lẽ đó hết hy vọng đi đại huynh đệ mà xem như đây hết thể kẻ đầu tiêu. Xích thủy cực lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm, tránh ở một bên vụng trộm mím môi cười. Nàng liền biết bọn gia hỏa này học đồ vật nhất nhanh, đặc biệt là loại này tượng vi rút giống như ngạnh, nàng nhớ rõ ràng phía trước trong lúc vô tình chỉ nhắc tới hai câu, ai ngờ liền bị đám người này chơi ra tiêu tới. Liền cao lanh Khuất Môn tiên tử, cũng là kéo ra khỏe môi, một bức không đành lòng đọc hết dáng vẻ. Mà xem như người đứng xem, liền nhẹ nhõm nhiều. Vốn trước khi đến nghe muốn cộng đồng khắc một khối bia, còn cảm thấy có chút không thú vị, có ít người đã đang suy nghĩ pha y chăng muốn trước thời hạn rời đi, lúc này biết được bọn họ thi đấu hạng mục chính là chiếm đoạt địa bàn, đặc biệt là trong đó mặt em bé bọn người khôi hài biểu lộ thật sâu giải trí đại gia, nhịn không được liền theo ha ha ha nguyên lai like bọn họ thiên diễn tiểu tổ thành lập thời điểm, bọn họ liền cảm thấy đám người này là đùa giỡn, dù sao đại gia ai không biết ai vậy. Gia tộc lợi ích lớn hơn ngày điều kiện tiên quyết, những người này cũng liền chỉ là ngắn ngủi tập hợp một chỗ, sớm muộn đều là muốn tách ra. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, tại cái này trong dự liệu lúc chia tay, bọn họ còn có thể làm ra dạng này mới ra nháo kịch, quả nhiên là đùa giỡn, ha ha ha, bọn họ bắt đầu chờ mong tiếp xuống hảo hí. Dù sao ở bên ngoài, bọn gia hỏa này cái nào không phải một bức cao lãnh trang nghiêm lãnh túc biểu lộ, kia cao không thể chạm phong phạm thì khỏi nói, nào có như bây giờ bỏ lòng kiêu ngạo tùy tâm sở dục tới a, vô luận tất cả mọi người như thế nào mặt lộ thê xác, Cửu thiếu vương tâm như sát, định tiếng nói, hoạt động thời hạn, 3 canh giờ, chuẩn bị xong chưa, hiện tại bắt đầu ở giữa không có dừng lại, một mạch mà thành. Rất nhiều người thậm chí đều không có kịp phản ứng, cái gì bây giờ liền bắt đầu rồi a, lão đại gian lận đám người tùy theo xem xét, liền gặp Cửu thiếu đã xuất thủ trước, cũng không biết làm sao làm được động tác nhanh đến cực hạn, bọn họ một cái sơ sẩy, cách biệt trên đá đã lưu lại một đạo hẹp dài cạn vết. Đây tuyệt đối là đã sớm chuẩn bị a a a, vậy còn chờ gì, trước vòng địa bàn a.